Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tâm Cảm Ân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mượn dùng ưu thế của nữ đế đang đóng giả thành nữ lang tử mà Hứa Thành đã chạy đến tiên thuật điện của Tây Ma Vũ muốn học được cái ngũ cẩu xá tiên của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không muốn gọi là truyền dạy cái thuật này cho Hứa Thanh, nhưng cũng đưa Hứa Thanh vào cái gọi là cái thử nghiệm sinh tử, nếu mà trải qua được thì có thể cảm ngộ được ngũ cẩu xá tiên. Và lúc này thì Hứa Thanh cũng đã biết cái tiên thuật này nó quỷ dị như thế nào. Tham niệm có thể trói buộc tâm linh, trói buộc bản thân, vì vậy cánh cửa mở toang, con mắt trắng xuất hiện nhìn chăm chú vào Hứa Thanh. Lập tức trong đầu Hứa Thanh gợn sóng, có bốn hơi thở mơ hồ, một cái phong ấn quỷ dị từ trong ra ngoài, do đó cũng xuất hiện theo ánh mắt của con mắt trắng, phong ấn tất cả của Hứa Thanh. Bốn hơi thở này là thời gian phong ấn hình thành, nếu như không thể phá vỡ trong bốn hơi thở thì sinh ra quy hoạch sai lầm, gọi là si cẩu nhập xá thì rơi vào sinh tử. Một vòng xoáy trắng không một tiếng động xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh, xuất hiện ngay dưới con mắt trắng, không ngừng xoay tròn và hình thành lực ly tách. Ly tách đây là sự hợp nhất của thân xác và linh hồn. Ba hơi thở sau, dưới vòng xoáy trắng xuất hiện một cái miệng lớn. Miệng này mở ra, tỏa ra vô tận ác khí. Đây chính là không nhận thức được thực tính, tranh luận để giành thắng lợi, gọi là ác. Ác cẩu nhập xá thì rơi vào địa ngục. Cái miệng trắng lớn nuốt mạnh, nuốt ở đây là linh hồn. Cuối cùng, chung quanh con mắt, vòng xoáy và cái miệng lớn đó xuất hiện niệm thứ năm trong ngũ cẩu xá tiên. Đó là một tấm mặt nạ trắng. Dưới sự chiếu rọi của nó, trong thức hải của Hứa Thanh, thuật ngũ cẩu xá tiên đã hoàn chỉnh, hình thành rõ ràng là một khuôn mặt. Tóc trắng tung bay, biểu cảm như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, quỷ dị vô cùng. Nó dung nhập vào thân thể của Hứa Thanh. Chưa đạt vô sinh mà cự tuyệt ba cõi, gọi là nhai. Nhai cẩu nhập xá thì vĩnh viễn mất đi thân người. Thế giới trước mắt Hứa Thanh trở nên đen kịt. Còn ở bên ngoài, dưới đáy hồ xá tiên, trên ấn ký trắng khổng lồ có vô số hài cốt, lúc này có nhiều thêm một cái, chính là Hứa Thanh. Tóc quán đã trở thành màu trắng, da cũng vậy, mắt mở ra, tỏa ánh sáng trắng, cùng với các hài cốt chung quanh trở thành một thể. Biểu cảm cũng là như vậy. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo thì biến đổi đột ngột xảy ra. Bên ngoài thân thể Hứa Thanh, ở trong hư khô, đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ thất tình lục dục. Những sợi tơ này tỏa ra sóng của tiên thuật lục tặc vọng sinh, chính là do Hứa Thanh đã bố trí trước đó. Lúc này nó được kích hoạt lao về phía Hứa Thanh. Khoảnh khắc tiếp xúc, một phần sợi tơ phá vỡ thân thể Hứa Thanh chui vào bên trong, lao thẳng đến mặt nạ trắng. Một phần khác thì quấn bên ngoài cơ thể. Từng sợi tơ quấn quanh rất nhanh biến Hứa Thanh thành một cái kén hình người. Kén này hàm chứa phong ấn mặt nạ trắng ở trong cơ thể Hứa Thanh khiến nó không thể thoát ra. Đây chính là kế hoạch ban đầu của Hứa Thanh. Hắn muốn tự mình cảm nhận một chút về thuật ngũ cẩu xá tiên. Mà thuật này dù quỷ dị kinh người nhưng Hứa Thanh lại có phần nắm chắc. Mà nguồn gốc của sự nắm chắc này nó đến từ lục tặc vọng sinh. Dù sao thì ngũ cẩu xá tiên và lục tặc vọng sinh vốn là tiên thuật nhất thể. Cứ như vậy thời gian trôi qua, dưới đáy hồ xá tiên yên tĩnh lạ thường. Có một khoảnh khắc dường như ngay cả nước hồ cũng dừng chảy. Cho đến khoảng một canh giờ sau, ở trong đám hải cốt, cái kén do Hứa Thanh biến thành đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Tiếng này ban đầu rất nhẹ nhưng rất nhanh nó trở nên dày đặc. Cuối cùng, vô số vết nứt xuất hiện trên cái kén càng nhảy càng nhiều, rồi cái kén đột nhiên vỡ nát, lộ ra Hứa Thanh ở bên trong. Tóc quán không còn màu trắng mà đã trở lại màu sắc như ban đầu. Mắt cũng vậy, chỉ là trong đó còn sót lại ý niệm kinh hãi. Đây chính là ngũ cẩu xá tiên, Hứa Thanh thì thầm. Thuật này nó còn quỷ dị hơn lục tặc vọng sinh. Không đúng, là vì bản thân Nguyệt Đông không đủ mạnh, cho nên nàng triển khai lục tặc đối với ta mới có thể bị phá vỡ. Còn tiên thuật này, nguồn gốc đến từ ấn ký đó. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn chăm chăm vấn ký màu trắng khổng lồ dưới chân. Hắn có thể cảm nhận được, ấn ký đó cực kỳ cổ xưa, có chứa đựng dấu vết của năm tháng. Ở trong lòng phán đoán đại khái là, nó đến từ thời đại huyền U cổ hoàng. Thậm chí rất có thể, ấn ký đó chính là ấn ký cơ sở của tiên thuật ngũ cẩu xá tiên. Nếu không phải ta đã nắm giữ lục tặc vọng sinh và biến nó thành đạo ấn quyền hành, kết hợp hoàn toàn nó với bản thân thì có lẽ lần này rất khó tỉnh lại nhanh chóng từ trong tiên thuật. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đám hài cốt chung quanh. Lúc này hắn đã hiểu, những hài cốt này đều là những người chết khi thất bại trong việc cảm ngộ ở đây. Cái tiên thuật chết tiệt này. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn vào tay phải của mình. Lúc này, cái kén vỡ nát tái hợp thành những sợi tơ đang từ bốn phía hội tụ lại. Rất nhanh trên lòng bàn tay của Hứa Thanh chậm rãi hiện lên một ấn ký mờ nhạt. Ấn ký này nó giống hệt với ấn ký dưới đáy hồ xá tiên, chỉ là được thu nhỏ lại vô số lần. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được hình vẽ trên ấn ký thực chất là một chiếc mặt nạ trừu tượng. Đây là Hứa Thanh dựa vào tiên thuật lục tặc vọng sinh mà tách ra cái mặt nạ trắng trong cơ thể, dùng sự đồng nguyên của tiên thuật mạnh mẽ giữ nó lại. Lúc này nhìn chằm chằm vào, thần niệm của Hứa Thanh cũng dung nhập vào trong đó, giống như đi qua một lần nữa những gì đã trải qua trong thuật ngũ cẩu xá tiên, cuối cùng xác định bản chất của tiên thuật. Kiên cẩu là ẩn nấp trong ký ức của người bị thi thuật bằng cách tiếp nối một đoạn ký ức. Vì đặc thù và tính ẩn nấp của nó cho nên rất khó nhận ra. Nếu trong vòng 5 nhịp thở, người bị thi thuật vẫn không thể xóa bỏ nó, thì tham cẩu sẽ xuất hiện. Tác dụng của tham cẩu là phong ấn, ngăn chặn khả năng thoát khỏi của người bị thi thuật. Phong ấn này cần có 4 nhịp thở để hình thành. Nếu trong thời gian hình thành mà không bị xóa bỏ, thì phong ấn sẽ hoàn thành, si cẩu xuất hiện. Sức mạnh của si cẩu là vòng xoáy, mục đích là ly tách linh hồn và thân xác của người bị thi thuật, khiến sơ hở của bản thân xuất hiện, sơ hở bị xé rách lớn hơn. Nếu trong 3 nhịp thở không bị tiêu diệt thì ác cẩu sẽ tới. Ác cẩu nuốt hồn, trong 2 hơi thở mà không bị tiêu diệt thì nhai cẩu ập tới. Nhai cẩu dung thân, chỉ có 1 hơi thở để tiêu diệt. Nếu trong 1 hơi thở không thể dao động thì thuật ngũ cẩu xá tiên thành công. Nếu tiên thuật này thành công thì có thể phát nổ với sức sát thương kinh người. Ở một mức độ nào đó chính là dùng bản thân để giết bản thân. Vì vậy, không những có thể lấy yếu thắng mạnh, tiên thuật này còn gây hại cho linh hồn càng thêm ghê gớm. Chỉ là ta vẫn còn một điều chưa hiểu. Hứa Thanh trầm ngâm, xá tiên, điều này có nghĩa là gì đây? Là buông bỏ tiên, xá bỏ tiên, hay là bản thân thành tiên xá? Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy hai cái từ này là một tầng ý nghĩa khác của tiên thuật, và còn là một tầng ý nghĩa rất quan trọng. Vì hắn chưa học được tiên thuật này cho nên lúc này chưa thể hiểu được hoàn toàn. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết tiên thuật nó mênh mông và thâm sâu, không thể nào học được trong thời gian ngắn. Hiện tại bản thân chỉ mới nắm được những cái cơ bản mà thôi. Đó vẫn là còn nhờ lục tặc tiên thuật dẫn dắt, hắn mới có được thành quả như vậy. Vì vậy đây là cơ bản, nhưng cũng là tư cách. Chỉ khi có được tư cách đó thì mới có khả năng nắm giữ được nó. Hứa Thanh thu hồi sự tiếc nuối trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trên, thân thể lóe lên, lao về phía mặt hồ. Mà khiến rời đi, ấn ký xá tiên dưới đáy hồ mở đi một chút, tựa như đã không còn hoàn chỉnh. Đồng thời trong tiên thật điện, ở bên ngoài, sâu trong đó có một mật thất bị phong ấn tầng tầng lớp lớp. Trong mật thất này có một tảng đá màu đen, trên đó có một ấn ký cổ xưa, giống hệt với ấn ký dưới đáy hồ. Đây mới là ấn ký xá tiên thực sự. Chỉ là hiện tại, ngay cả nó cũng trở nên mở đi một chút, như là bị tách ra một phần. Vì đại tiên sư Tây Ma Vũ du hành chưa về, do đó cảnh tượng trong này không ai biết được. Lúc này trên hồ xá tiên, những tiên sư của Tây Ma Vũ vẫn đang ngồi cảm ngộ. Từ khi Hứa Thanh chìm vào hồ thì còn chưa tới 2 canh giờ. Vì vậy khi thân ảnh Hứa Thanh phá vỡ mặt hồ xuất hiện, những tiên sư chú ý đến cảnh tượng này là không nhiều. Người nhìn thấy không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó phản ứng lại đoán rằng đối phương chưa có thực sự cảm ngộ, chắc chắn là vì sợ hãi mà rút lui, cho nên đều khinh thường, nhếch mũi. Hứa Thanh không quan tâm đến điều đó, hắn nhìn vào tiên thuật điện màu trắng, nhớ lại những lời dạy của sư tôn, là làm người thì phải có lòng biết ơn, vì vậy suy nghĩ một chút, liền hướng về tiên thuật điện chắp tay hành lễ. Như vậy, lòng hắn thanh thản, coi như không có nợ nữa, sau này gặp lại có thể an tâm đánh giết. Hắn xoay người, lao về phương xa. Cảnh tượng này bị thanh niên trong tiên thuật điện nhìn thấy, không khỏi cười lạnh. Lúc đến thì ngông cuồng, lúc đi thì hành lễ. Cái loại trước cao sau thấp như thế, ta gặp quá nhiều rồi. Luôn có người tự cho mình là thiên kiêu, tưởng rằng là vô sở bất năng. Nhưng sau khi trải qua sự tra tấn của tiên thuật điện ta, thì đều là bọn gà đất chó sành. Cái tên huyết trần tử này lại là kẻ không có gan. Nhìn theo thời gian thì rõ ràng là bị dọa lui, không đáng để lo. Khi Hứa Thanh rời xa khỏi hồ xá tiên, bên trong Tây Ma Vũ ở khu vực biên giới, nơi tọa lạc của các trận pháp truyền tống phục vụ cho chiến tranh, có một trận pháp đang lan tỏa chấn động. Nơi đây có nhiều trận pháp truyền tống được phân bổ khắp nơi, kết nối với các khu vực khác nhau trên đại lục vọng cổ, là cánh cổng của Ma Vũ Thánh Địa ở trong thời điểm chiến tranh. Do đó ngày thường nơi đây sẽ được các thế lực của Tây Ma Vũ sắp xếp trọng binh để canh giữ. Lúc này bên ngoài trận pháp truyền tống thứ 17 có hơn 100 tu sĩ đến từ Chúa Tể Sơn thứ 17 đang cung kính chờ đợi. Người đứng đầu là một đồng tử mặc đạo bào, bọn họ im lặng đều nhìn về phía trận pháp thứ 17 đang tỏa ra dao động. Trận pháp dần dần vang lên tiếng rền rĩ, khí tức truyền tống nồng đậm, cuối cùng xuất hiện ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ phạm vi của trận pháp. Một thân ảnh cao lớn dần được hình thành trong ánh sáng, dù chỉ mới xuất hiện hình bóng, nhưng khí tức từ người này tỏa ra khiến tất cả những người đang chờ đợi không khỏi rưng mình, họ có thể ngửi thấy được mùi máu tanh. Cho đến một lúc sau, khi ánh sáng trên trận pháp dần tan đi, thân ảnh bên trong cũng rõ ràng hơn. Cuối cùng, khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người là một thanh niên mặc chiến giáp màu đen. Trên mặt gã có hai vết sẹo đáng sợ, tạo thành hình chữ thập. Thịt da bị lật ra, trông vô cùng ghê rợn. Những vết sẹo này rõ ràng nên làm cho gương mặt trở nên xấu xí. Nhưng kỳ lạ thay, trên gương mặt thanh niên này lại tạo ra một cảm giác đặc biệt, tăng thêm vẻ uy nghiêm và sát khí. Kết hợp với mái tóc màu đỏ tung bay, giống như nguồn gốc của máu tanh ở nơi đây. Chiếc giáp đen trên người gã lưu lại nhiều dấu vết của chiến tranh, có thể thấy người này đã trải qua vô số trận chiến. Ngay khi hiện thân, ở bên ngoài trận pháp, đám người đến từ Chúa Tể Sơn thứ 17, dưới sự dẫn dắt của đồng tử, lập tức quỳ xuống, bái kiến điện hạ. Người này chính là đệ tử thứ 3 của chủ tôn Chúa Tể Sơn thứ 17. Dù là xếp thứ 3, nhưng điều này không đại diện cho sức mạnh, cũng không đại diện cho tiềm năng. Thực tế thì gã không chỉ nổi danh ở Chúa Tể Sơn thứ 17, mà trong toàn bộ Tây Ma Vũ cũng rất nổi tiếng. Thậm chí, ngay cả Đông Ma Vũ, cái tên của gã rất vang dội, đó là Tây Ma Tử. Lý do là vì tư chất của gã từng được Ma Vũ Đại Đế tán thưởng. Khi còn ở cảnh giới quy hư, gã có thể đối chiến với cường giả Uẩn Thần. Khi bước vào Uẩn Thần, gã còn đoạt được quyền hành, là người thứ hai trong vòng 1.000 năm của Tây Ma Vũ đạt được quyền hành ở cảnh giới Uẩn Thần. Hơn nữa quyền hành của gã vừa đặc biệt lại vô cùng đáng sợ, chủ yếu là về giết chóc. Hơn nữa, với tu vi Uẩn Thần thất giới, gã đã vượt qua cả Uẩn Thần cửu giới, thậm chí khi bùng nổ toàn lực là có thể thể hiện được sức mạnh gần như chúa tể. Trên chiến trường nhân tộc, với sức mạnh và sự giết chóc của gã của mình, gã đã lập nên vô số chiến công vang dội, thậm chí trên bảng giết chóc của nhân tộc, cái tên của gã đứng cùng với ba thiên kiêu khác chỉ sau có chúa tể mà thôi. Ban đầu gã luôn ở lại chiến trường, cho đến khi nhận được mật thư của đồng môn, gã lựa chọn trở về. Lúc này, theo khí tức máu tanh lan tỏa, sát khí bùng nổ, Tây Ma Tử thân sắc lạnh lùng bước ra khỏi trận pháp. Hắn đứng trước đám người đang quỳ lạy. Hiện tại, hắn ở đâu? Tây Ma Tử nhàn nhạt nói. Sự xuất hiện của gã khiến phần lớn những người quỳ lạy ở đây run sợ. Là đồng môn, họ rất rõ ràng về sở thích gần như cuồng loạn đối với giết chóc của người này. Tàn nhẫn chính là bản tính của gã, nhưng gã lại là một đại thiên kiêu, được cả Ma Vũ Thánh Địa chú ý, được Ma Vũ Đại Đế công nhận, còn có Chúa Tể làm sư phụ. Nhân vật như vậy không thể nói là một tay che trời, nhưng cũng gần như không khác cho lắm. Do đó bọn họ cúi đầu thấp hơn. Dù đồng tử đứng đầu là người hầu cận của Đại Đế thì cũng không dám có chút lơ là, kính cẩn trình bày những gì mình biết. Huyết Trần Tử kia đã từng đến Hồ Xá Tiên, hai canh giờ sau rời đi, hướng về phía đông, hiện tại đang dừng lại ở Thiên Đông Sơn. Tây Ma Tử gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, thân hình bước ra một bước, hiện thân trên bầu trời, khóa chặt vào một phương hướng rồi vung tay lên. Một lượng lớn mây đen bao phủ cả ngàn dặm, cuốn theo thân ảnh gã lao về phương xa. Nơi gã đi qua, trời rung đất chuyển, trong mây đen xuất hiện như ma quỷ. Lần trở về này, mục đích của gã chính là Huyết Trần Tử. Sau khi biết Huyết Trần Tử thách đấu tại sơn môn nhà mình, nhưng lại không ai có thể làm gì được đối phương, thì Tây Ma Tử quyết định về lấy đầu hắn. Đặt ở cái nơi mà đối phương từng đả tọa chính là bậc thang dưới chân núi. Về phần tàn sát đồng tộc cũng như tranh đấu giữa Đông và Tây Ma Vũ, đối với Tây Ma Tử mà nói tất cả đều không quan trọng. Đồng thời khi Tây Ma Tử đang lao về phía Thiên Đông Sơn trên bầu trời, thì ở tại Thiên Đông Sơn Hứa Thành thực sự lựa chọn nơi này để dừng chân. Những việc hắn làm trong Tây Ma Vũ đã xong, Nữ Đế cũng đã thành công gặp được Ma Vũ Đại Đế, Vì vậy, mình không cần tiếp tục thách đấu nữa. Còn chuyến đi đến tiên thuật điện, Hứa Thành cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Như vậy, việc mắn cần làm bây giờ là chờ đợi cuộc gặp giữa nữ đế và Ma Vũ Đại Đế kết thúc, sau đó sẽ cùng với nữ đế quay trở về, rời khỏi Tây Ma Vũ. Trở về Đông Ma Vũ cũng đã gần đến thời điểm bế quan của Minh Viêm Đại Đế mở ra. Hứa Thành trầm ngâm, cùng nữ đế đi một chặng đường, trong lòng hắn đang suy nghĩ về mục đích của nữ đế. Rõ ràng nhất chính là chuyện liên quan đến Minh Viêm Đại Đế, nhưng trong đó chắc chắn phải chứa đựng nhiều chi tiết và bí mật. Hứa Thành khuyết thiếu đi thông tin quan trọng, cho nên lúc này không thể phân tích và suy đoán. Nhưng hắn nhớ một điều, đó là tại nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế sẽ có cơ hội lớn để nâng cao tu vi, còn cả kế hoạch trước đây của Nguyệt Đông. Thêm nữa, không biết hiện tại Đại sư Huynh thu hoạch như thế nào rồi, chắc hẳn là tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, y cũng đạt được không ít lợi ích. Suy nghĩ của Hứa Thành trôi chảy, sau đó thu lại tất cả, không nghĩ đến những việc này nữa, mà tập trung vào những thứ mình cần phải nghiên cứu. Đầu tiên là mặt nạ ước nguyện. Cái mặt nạ này Hứa Thành nhiều lần nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi, nhưng mỗi lần đều phải kiềm chế không ước nguyện. Thế nhưng, thông qua việc nghiên cứu, hắn đại khái đã xác định được một số điều. Ước nguyện của vật này có lẽ cũng là một loại thần quyền, và vị thế của nó có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Vì vậy có thể dùng nó như một con át chủ bài, trừ khi rơi vào tình huống bắt buộc, nếu không thì vẫn không nên ước nguyện làm gì. Còn về phần bụi trắng, ở trong khoảng thời gian này đã hình thành thêm một số nhưng vẫn chưa đủ. Hứa Thành cảm nhận một chút rồi khám phá thêm về quyền hành vận mệnh của mình. Quyền hành này không nhất thiết phải sử dụng một cách đơn lẻ. Trên thực tế có rất nhiều cách sử dụng, dù là dùng linh hồn của ta để vận dụng hay là thêm vào thuật pháp thần thông thì đều có thể thử nghiệm. Khả năng khắc họa vận mệnh của nó có tồn tại phản vệ nhất định, khắc xuống vận mệnh thay thế quỹ đạo ban đầu thì trong khoảng thời gian này những trở ngại gặp phải sẽ do ta gánh chịu. Hứa Thành nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra con dao khắc của quyền hành vận mệnh, ngắm nhìn một lúc sau đó thu hồi, nhắm mắt cảm nhận sau lưng mình. Ở đó có một hình xăm, một cây nến đỏ đã tắt. Cảm nhận hình xăm này, sắc mặt Hứa Thành có chút âm trầm. Vật này ở trong giới nguyên bí cảnh khắc lên, chứ không phải doán kiểm soát. Thậm chí cụ thể là tại sao trở thành như vậy, hắn cũng không rõ. Có lẽ là do cây nến này, dù sao thì nó cũng có ý thức riêng, cũng có thể là do đặc thù thân thể của mình. Nhưng dù thế nào thì Hứa Thành không thích hình xăm này, xấu chết mẹ. Ở trong cảm nhận của hắn, hình xăm này nó đại diện cho một mối nguy tiềm ẩn. Dù luôn ở trạng thái tắt, nhưng trong thời gian qua, Hứa Thành lại mơ hồ cảm nhận được trong cây nến đỏ này có một tia khí tức phục hồi đang được hình thành. Nghĩ đến sức mạnh đáng sợ từ ngọn lửa trong nến đỏ, mắt Hứa Thành lại lóe lên ánh sáng u ám. Tuyệt đối không thể để người phục hồi trong trạng thái không thể kiểm soát mà thắp sáng lại ngọn nến được. Hứa Thành trong lòng hừ lạnh, ánh mắt lóe lên quyền hành lan tỏa ra sau lưng, bao phủ lấy cây nến, đột ngột mở ra. Theo từng đợt quét qua của quyền hành xóa bỏ, khí thức phục hồi dần yếu đi nhưng không có hoàn toàn biến mất, cho nên Hứa Thành gọi Tiểu Ảnh, nuốt nó đi, Hứa Thành ra lệnh. Tiểu Ảnh không tình nguyện nhưng cũng không dám từ chối, cho nên cứng rắn lao vào, bao phủ rồi há miệng nuốt chừng. Sự đặc biệt của Tiểu Ảnh khiến hành động này của nó hiệu quả không tồi, khí thức phục hồi rõ ràng suy yếu đi rất nhiều. Cứ thế thời gian trôi qua, lại đến hoàng hôn. Theo ánh hoàng hôn rớt xuống, đã qua nhiều lần bùng nổ quyền hành xóa bỏ cùng với sự hợp tác của Tiểu Ảnh, cuối cùng khí tức phục hồi trở nên gần như không thể cảm nhận. Dù là vẫn còn, nhưng đã có thể kiểm soát được. Hứa Thành cảm nhận một chút, để lại các phương pháp phong ấn trên đó, sau đó đang định, ở trong thời gian chờ đợi nữ đế, sẽ nghiên cứu thêm về thuật ngũ cẩu xá tiên. Nhưng ngay lúc này, một cảm giác lo lắng đột nhiên trỗi dậy trong lòng Hứa Thành. Hắn mở mắt, thân hình tức thì mở đi, lùi lại phía sau. Đồng thời bầu trời vang lên tiếng sấm, ánh hoàng hôn vỡ vụn. Bốn phương tám hướng lập tức vặn vẹo, một cây trường thương đen kịt phá vỡ cả bầu trời, xuyên qua hư vô, từ màn trời bắn thẳng về phía Hứa Thành. Trường thương này cao bằng trời đất, mũi thương đáng sợ như một ngọn núi, cuốn theo sức mạnh hủy diệt, mang theo thế lực rời núi lấp biển, bằng thái độ hủy diệt chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Hứa Thành. Ở trong thời khắc nguy hiểm, Hứa Thành bùng nổ tốc độ cự đại, nhanh chóng né tránh. Cây thương lướt qua trước mặt, mà cảm nhận được khoảng cách gần như vậy, Hứa Thành trong lòng rung động, cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ. Đòn tấn công này gần như đã chạm đến mức chúa tể. mà khiến tránh được thì cây thương gào thét trực tiếp đâm thẳng vào Thiên Đông Sơn. Một nhát đâm mà Thiên Đông Sơn sụp đổ, núi vỡ tách thành bốn mảnh. Cây trường thương màu đen xuyên qua, cắm chéo xuống mặt đất. Mũi thương khổng lồ ghim sâu vào lòng đất, còn thân thương dài ngoằng thì phát ra những tiếng ong ong rung động. Vạn dặm mặt đất lập tức tàn vỡ và chìm xuống, có rất nhiều ngọn lửa đen bùng nổ từ nơi mũi thương đâm vào, lan tỏa theo các khe nứt trên mặt đất, khiến cho vạn dặm trở thành biển lửa. Ở trong biển lửa xuất hiện vô số linh hồn đều đang gào thét. Những linh hồn đó rõ ràng đều là tu sĩ nhân tộc, hiển nhiên là bị cây thương này giết chết trên chiến trường. Hồn không thể vào được luân hồi mà bị giam cầm ở bên trong, trở thành một phần uy lực của cây thương. Trên cán thương dài xiên chéo lên bầu trời, lúc này có một đạo thân ảnh như ma quỷ đứng đó. Mái tóc đỏ bay phấp phới, áo giáp màu đen dữ tợn, phía sau còn có bóng dáng thiên ma biến ảo. Bóng dáng này to lớn chiếm cứ cả nửa bầu trời, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Người chính là huyết trần tử sau. Khu vực vạn dặm chung quanh như một mặt gương vỡ tràn đầy những vết nứt, lửa đen bốc lên từ các khe nứt, biến vạn dặm này thành biển lửa. Trong khi cháy, vô số linh hồn nhân tộc bên trong phát ra những tiếng thét gào đau đớn. Bọn họ không thể thoát ra, chỉ có thể bị giam cầm ở trong biển lửa này, vây quanh cây trường thương ở khu vực trung tâm. Thiên Đông Sơn đã không còn tồn tại, vị trí trước đây của ngọn núi chỉ còn một cây trường thương khổng lồ đâm sâu vào mặt đất. Thân ảnh đứng trên trường thương như ma quỷ hạ thế, mái tóc đỏ tung bay phấp phới, trong thân thể hắn còn có bảy đốm lửa sáng đang rực cháy. Đây chính là Tây Ma Tử. Điều mà Hứa Thanh chú ý lại là bóng dáng thiên ma phía sau Tây Ma Tử. Đó là nguồn gốc của sự cảnh giác và cảm giác nguy hiểm của hắn. Thiên ma này dù là ảo ảnh, nhưng thân hình cao lớn uy nghiêm, bộ giáp hắc ám lộng lẫy của nó tạo ra áp lực cực kỳ mạnh mẽ, và đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng phát ánh sáng tà ác, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Mái tóc dài và xoăn như ngọn lửa sáng trong đêm tối phát ánh sáng kỳ dị, ngón tay dài và sắc nhọn như thể là có thể dễ dàng xé toạc mọi chướng ngại, đặc biệt là chân thân thể phủ đầy những phủ văn phức tạp. Nó không chỉ đại diện cho nguồn sức mạnh của nó, mà dường như còn ẩn chứa một lời nguyền bí ẩn nào đó. Lúc này, khi mà thiên ma xuất hiện, bóng tối xâm lấn hư không, bão tố gào thét mà hình thành, sấm chớp rền vang. Mọi thứ đều thể hiện sự uy nghiêm và sức mạnh của nó. Đạo ấn quyền hành. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, nhìn chăm chăm vào bóng dáng thiên ma. Hắn cảm nhận được dao động mạnh mẽ của đạo ấn quyền hành. Hắn ngay lập tức nhận ra đây không phải đạo ấn quyền hành tầm thường. Quyền hành của ta tên là Ma Linh Phá Hủ. Tây Ma Tử nhàn nhạt nói, nhìn xuống Hứa Thanh. Về việc ngươi có phải huyết trần tử hay không, trả lời hay không trả lời cũng không có ý nghĩa. Ta đại diện cho chúa tể Sơn thứ 17 đấu với người một trận, để tránh bị coi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Trận này ta chỉ xuất chiêu ba thức thần thông. Nếu người chết, Lữ Lăng Tử cũng không thể trách ta. Nếu như người không chết thì coi như người có duyên, có thể tha mạng cho người. Nói xong, gã nâng tay phải chỉ về phía Hứa Thanh. Ngay lập tức hư không trước mặt Hứa Thanh vỡ tung, một cây trường thương to lớn dài khoảng vài chục trượng từ bên trong lao ra, xé toạc hư vô bắn về phía Hứa Thanh. Đi qua nơi nào, quy tắc và pháp tắc đều tan vỡ, có thể thấy được sức mạnh kinh người của nó. Mà uy lực của nó kinh khủng, chứa đựng sức mạnh của đạo ấn quyền hành. Cây thương tiến đến với tốc độ kinh hoàng, khóa chặt cả tâm trí của Hứa Thanh, mang theo khí tức khủng bố, bùng nổ sức mạnh tiếp cận với lực lượng của chúa tể. Trong chớp mắt nó đã tới gần. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại. Sự mạnh mẽ của Tây Ma Tử vượt qua tất cả các cường giả uẩn thần mà hắn từng gặp, có thể nói là người mạnh nhất ở trong cảnh giới uẩn thần hắn từng phải đối diện. Hứa Thanh không chút do dự, nhìn chăm chăm vào cây trường thương đang lao tới, thân thể lùi lại, duy trì tốc độ đồng bộ. Nhưng ngay khi Hứa Thanh lùi lại một khắc thì từ hướng khác, cây trường thương thứ hai xuất hiện, mang theo tiếng rít sắc bén với uy lực tương tự, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế mà còn có nhiều hơn, chớp mắt là cây thứ ba, thứ tư, thứ năm, có tổng cộng 9 cây trường thương đáng sợ xuất hiện ở các bộ vị khác nhau chung quanh Hứa Thanh, tạo thành một thế cục tuyệt sát, phong tỏa mọi vị trí của Hứa Thanh. Ngay khi chúng chuẩn bị xuyên thủng hắn, rõ ràng là Tây Ma Tử không hiểu rõ về Hứa Thanh, hoặc chính xác hơn, dù gã có biết về huyết trần tử, nhưng đối với Hứa Thanh thì gã chẳng biết gì. Vì vậy, đòn này của gã với 9 cây trường thương, dù mỗi cây đều có sức mạnh gần đến mức chúa tể, còn phong tỏa mọi phương hướng, tạo thành một cục diện gần giống như phong ấn. Nhưng gã lại không có phong ấn âm thanh. Ngay lập tức khi chín cây trường thương bùng nổ sức mạnh to lớn, với tiếng chít rít chói tai vang lên, tất cả đâm xuống xuyên qua vị trí của Hứa Thanh, thì thân ảnh của Hứa Thanh đã mở đi, thứ bị xuyên thủng chỉ là cái bóng mà hắn để lại. Bàn thể quán đã theo âm thanh hỏa tan mà biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại là trên không trung phía sau lưng Tây Ma Tử, không chút do dự tay phải nâng lên một chưởng đè xuống. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tây Ma Tử là vô cùng phong phú, phản ứng nhanh kinh người. Gần như ngay khi Hứa Thanh hiện thân và ra tay, thân ảnh của gã cũng mở đi. Trường của Hứa Thanh đập vào hư không, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ở đó thân ảnh Tây Ma Tử xuất hiện, nhìn xuống Hứa Thanh, ánh mắt cũng lóe lên sự hứng thú. Có chút thú vị. Vừa nói gã vừa nâng tay phải chỉ về phía Hứa Thanh, ngay lập tức biển lửa màu đen trên vạn dặm mặt đất bùng nổ, có vô số ngọn lửa bốc lên, linh hồn nhân tộc bên trong cũng bị vặn vẹo hóa thành những cây trường thương, số lượng phải lên đến hàng vạn, từ mặt đất dâng lên cùng biển lửa, rồi bay lên như một cơn mưa thương, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Điều đáng sợ hơn là hàng vạn cây trường thương đó ngay khi bay ra lại tiếp tục phân tách ra, khiến số lượng trường thương tăng lên gấp 10 lần, đạt tới con số hàng trăm ngàn. Chúng từ dưới lao lên, bao phủ vạn dặm, dù tốc độ bay nhanh nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù mỗi trường thương thì không mạnh bằng cái trước, nhưng số lượng lớn như vậy khiến sát thương vượt qua lần trước. Giờ đây chúng im lặng tạo thành sát chiêu thứ hai của Tây Ma Tử, trong chớp mắt đâm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh nhào mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn không né tránh, khí huyết trong cơ thể cuộn trào nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, hàng trăm ngàn cây trường thương từ bốn phương tám hướng liên tục lao tới, tiếng nổ vang trời chuyển ra khắp nơi, ánh sáng lóe lên ở chỗ mà Hứa Thanh đứng. Mọi quy tắc tan vỡ, mọi pháp tắc tan biến, hư không dạn nứt, lửa bùng cháy dữ dội, nhưng thân ảnh Hứa Thanh ở bên trong vẫn đứng yên, thậm chí có thể thấy những cây trường thương lao vào thân thể hắn. Mỗi cây khi chạm vào, dù là phát ra tiếng nổ, tạo thành lực sát thương, nhưng cuối cùng đều bị phản chấn và tan vỡ, không thể xuyên thủng qua lớp phòng ngự cơ thể của Hứa Thanh. Cảnh tượng này khiến Tây Ma Tử nheo mắt nhưng lại không có gì ngạc nhiên, dù sao gã cũng đã nghe nói về khả năng phòng ngự của đối phương, mà lý do dù biết vẫn ra tay như vậy cũng có mục đích riêng của gã. Nhưng cây trường thương tan vỡ sau khi vỡ vụn lại bùng nổ ra nhiều lửa đen hơn. Ngọn lửa này kỳ dị bám vào cơ thể Hứa Thanh, không phải là thiêu đốt mà tạo thành những vòng xoáy bằng lửa nho nhỏ, nhanh chóng xoay tròn. Nhìn thấy như vậy, ánh mắt Tây Ma Tử lóe lên sát khí, thời cơ đã tới. Gã từ trên cao lao xuống bay thẳng về phía Hứa Thanh. Khi tiếp cận, gã nâng tay phải, ảo ảnh thiên ma phía sau cũng nâng tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng hắc ám, âm thanh của những câu chú phức tạp vang lên từ miệng của thiên ma. Mỗi một chữ đều rất rõ ràng, nhưng khi lọt vào trong tai thì lại không thể hiểu được ý nghĩa. Ngọn lửa đen trên cơ thể của Thanh, ở dưới âm thanh của chú ngữ này, tất cả đều di chuyển, lao thẳng về phía kiến ký trên trán của Hứa Thanh. Những cây trường thương còn chưa tan vỡ trên cơ thể hắn cũng đồng loạt tự bạo nổ tung, tạo ra nhiều lửa đen hơn, khiến cho vòng xoáy lửa càng lúc càng lớn. Tất cả đều tụ lên trên trán của Hứa Thanh, trong nháy mắt chất chồng lên nhau, tạo thành một vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đó quay cuồng ầm ầm giữa trán của Hứa Thanh, Tây Ma Tử liền đưa tay phải vào. Trong lòng bàn tay của gã, cầm một sợi linh hồn của chính mình, mở ra chiêu thức cuối cùng. Chiêu này không phải là sát chiêu. Mọi lời nói và hành động trước đó của gã đều là để che mắt đối thủ, mục đích là cho chiêu này thành công, gọi là linh thế. Chính xác hơn, gã không muốn đánh bại Hứa Thanh, gã không ngại vất vả từ chiến trường trở về một cách vội vàng, không phải là vì danh dự của chúa tể Sơn thứ 17. Gã đâu có rảnh nhức cả trứng đến như vậy, gã muốn chính là bí thuật của Minh Viêm Đại Đế, muốn chiếm đoạt bí thuật đó. Nếu là người khác thì việc này vô cùng khó khăn, nhưng cái quyền hành của gã lại rất đặc biệt. Cái gọi là ma linh, phá hủ, khả năng sát thương chỉ là biểu hiện của hai chữ phá hủ mà thôi. Quyền hành này còn có một khả năng bị gã ẩn giấu rất kỹ, đó là linh thể. Đây là một loại giao dịch cưỡng chế, dùng một sợi linh hồn của chính mình để giao dịch với bí thuật của đối phương. Linh hồn này sẽ không bị đối phương nắm giữ và sẽ tự động trở về ngay khi giao dịch thành công. Đây là giao dịch của thiên ma. Nhưng mà trên thế gian, mọi thứ thường đều là tương đối. Khi mà ngươi đi tính kế người khác, thì có lẽ người khác cũng đang bóp giá nghĩ kế để chơi ngươi. Ngay vào lúc này, khi vòng xoáy trên trán Hứa Thanh quay cuồng, Tây Ma Tử đưa tay phải cầm linh hồn của chính mình, định mò vào để giao dịch, thì đôi mắt Hứa Thanh đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hàn quang bùng nổ ngút trời. Ngay lập tức quyền hành lục tặc vọng sinh bùng phát, bao phủ ra bốn phương tám hướng, lên cơ thể của Tây Ma Tổ, hiện ra những sợi tơ thất tình lục dục mà chỉ Hứa Thanh mới thấy, kết nối với cơ thể của gã ngay tức khắc. Như vậy là dùng lục tặc để làm con đường này cũng thông thẳng tới linh hồn. Linh hồn của Hứa Thanh bước ra từ thức hải, theo con đường từ chán bay ra đón nhận tay phải của Tây Ma Tử. Hơn nữa chung quanh linh hồn của Hứa Thanh bao quanh bởi một con dao khắc đen kịt. Linh hồn này cầm dao, bất kể là giao dịch gì, thủ đoạn gì, nó đều mạnh mẽ chém xuống. Một nhát chém, linh hồn của Tây Ma Tử ở trên tay phải phát ra tiếng rên rỉ thê lương, lập tức bị chia cắt thành hai. Cú ra tay của Hứa Thanh còn chưa kết thúc, linh hồn cầm dao khắc lao thẳng vào cơ thể của Tây Ma Tử, cũng lao vào thức hải của gã. Thức hải của Tây Ma Tử rộng lớn, lửa đen bốc lên, có bảy đại thế giới xoay quanh. Trên ngọn lửa đó có một thiên ma cầm trường thương đang khoanh chân xếp bằng. Thấy thiên ma này, sát ý của Hứa Thanh dâng trào mạnh mẽ, cầm dao sộc tới. Thiên ma đột nhiên mở mắt, đứng dậy bước xuống, trường thương trong tay bùng nổ toàn lực hướng tới Hứa Thanh đang lao tới, dùng thương để mà chống đỡ. Dao khắc và trường thương trực tiếp va nhau, tiếng nổ vang trời, dao khắc không hề hấn gì, nhưng trường thương thì vỡ nát. Từ một bị chia thành bốn mảnh, thiên ma cũng phải lùi lại. Hứa Thanh chuẩn bị truy kích, nhưng ngay lúc đó cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong linh hồn. Hắn chỉ thấy sau lưng thiên ma đang lùi lại, có một cái chuông cổ xưa đầy rỉ sét đang dần trồi lên. Hơn nữa khi nó lắc lư thì có một lực lượng khủng khiếp xuất hiện. Đôi mắt linh hồn của Hứa Thanh lóe lên, không chút do dự lập tức lùi lại. Hắn rời khỏi thức hải của Tây Ma Tử trở về thân thể. Lực lượng khủng khiếp đó cũng bùng nổ lan tỏa ra bên ngoài. Hứa Thanh và thân thể của Tây Ma Tử mỗi bên lùi lại giữa không trung, kéo giãn khoảng cách ra trăm trượng. Ở ngoài trăm trượng, sắc mặt Tây Ma Tử u ám, nhớ lại những nguy hiểm vừa rồi, gã cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc này nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lạnh giọng nói, người đã biết kế hoạch của ta từ trước. Hứa Thanh vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, dù không biết cụ thể, nhưng qua hành động và lời nói của ngươi trước đó, đoán ra không phải là sát chiêu thì cũng không khó. Nghe vậy Tây Ma Tử nhìn Hứa Thanh một cái, ánh mắt u ám xoay người rời đi. Hứa Thanh liền đưa tay lên, hư không rung chuyển, báo tố xuất hiện trước mặt Tây Ma Tử chặn đường gã. Cơ thể Tây Ma Tử khựng lại, nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt càng thêm âm u. Ba chiều đã qua, ta nói tha mạng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tự chuốc tai họa sao? Hứa Thanh lắc đầu, nhưng ta chưa nói tha mạng cho ngươi. Nói xong Hứa Thanh bước tới, sát ý bùng nổ. Một bước đó, âm thanh thần quyền của Hứa Thanh cũng toàn lực bộc phát, dùng nó làm dẫn để lẫn vào âm thanh, khoảng cách trăm trượng chỉ trong một bước, tốc độ vượt qua cả chớp mắt. Dù phản ứng của Tây Ma Tử là nhanh chóng kinh người, ngay khi lời nói của Hứa Thanh phát ra thì gã đã vội lùi lại, nhưng thân ảnh của Hứa Thanh ở giữa không gian và thời gian vẫn xuất hiện sau lưng Tây Ma Tử. Khoảnh khắc đến nơi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên đạo ấn, lực lượng quyền hành bộc phát toàn diện. Lực lượng xóa bỏ dung chuyển tất cả như một bàn tay vô hình khổng lồ giáng xuống và muốn xóa bỏ mọi thứ, kết hợp với âm sát ở bốn phương tám hướng tạo ra dao động vô cùng đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Tây Ma Tử. Đây chính là phản công của Hứa Thanh. Ngay lúc một đòn giáng xuống, trời rung đất chuyển, sắc mặt Tây Ma Tử biến đổi, toàn thân run rẩy. Gã cảm nhận đầu tiên là âm thanh chung quanh trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến mất không còn, bị lấy đi toàn bộ, trở thành vũ khí của Hứa Thanh, rồi đồng loạt bộc phát. Sóng âm cuộn trào giáng vào người Tây Ma Tử, khiến hắn phun máu, thân thể như muốn vỡ vụn, thậm chí tiếng tim đập cũng như một lưỡi dao phá hủy ở bên trong cơ thể. Lực lượng xóa bỏ cũng đồng thời tạo thành lực lượng đáng sợ, đang xóa bỏ dấu vết của Tây Ma Tử. Dấu vết sinh mệnh của gã, dấu vết nhân quả của gã, dấu vết tồn tại của gã. Cảnh tượng này khiến Tây Ma Tử thở gấp, tâm thần chấn động dữ dội, cũng lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Trước đó linh hồn của Hứa Thanh xâm nhập thức hải của gã, đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Giờ đây thì cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa. Lệnh bài mà nữ đế ban cho quả thực kinh người, Hứa Thanh và Tây Ma Tử giao chiến như vậy mà đều bị che giấu. Sự thay đổi nhận thức trong im lặng này khiến Hứa Thanh ra tay không cần phải kiêng kỵ nữa. Nhưng Tây Ma Tử, thân là thiên kiêu, lại có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dù lúc này đối mặt với đoàn tấn công của Hứa Thanh bị rơi vào thế bị động, nhưng gã vẫn có khả năng phản kích. Vì vậy, kiêm thần quyền bộc phát, lực lượng xóa bỏ cuộn trào, Tây Ma Tử không chút do dự, ánh mắt lóe lên một tia hắc quang. Ban đầu nó chỉ là một điểm, nhưng trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ con người, lan tràn trong thức hải, khiến cho bảy đại thế giới trong cơ thể gã, ánh sáng tức khắc tắt lịm. Khi mà không còn ánh sáng, ảo ảnh thiên ma sau lưng như thể thực sự sống lại, nó ngẩng đầu lên, nở nụ cười dữ tợn, bước ra một bước, trong nháy mắt hợp nhất với Tây Ma Tử. Chớp mắt sau đó, Tây Ma Tử ngửa đầu phát ra tiếng gầm rú không giống tiếng người. Đất trời biến sắc, một luồng ma khí kinh người từ trên người gã bùng nổ cuồn cuộn như sóng quét ngang tất cả. Lực lượng âm thần quyền cũng bị áp chế, lực lượng xóa bỏ trở nên khó khăn. Lúc này hình dạng của Tây Ma Tử cũng có sự biến đổi rất lớn, hóa thành thiên ma. Một thân giáp đen dữ tợn, thân thể thì cao lớn, lạ thường, cao tới hàng trăm trượng, ngón tay như thể có thể xé rách cả thời không, đặc biệt mái tóc đỏ biến thành màu đen, nó phủ kín và che khuất mặt trời. Lửa đen chung quanh bốc cháy càng thêm mãnh liệt. Đây là thần thông từ quyền hành của Tây Ma Tử mà bình thường gã sẽ không dễ dàng thể hiện, gọi là thiên ma biến. Lý do không dễ dàng sử dụng là vì quyền hành này có một khuyết điểm, sử dụng càng nhiều lần, thời gian hợp nhất càng lâu thì Tây Ma Tử càng đánh mất bản thân. Trừ phi gã có thể duy trì tu vi tăng trưởng nhanh chóng, nếu không cuối cùng gã sẽ bị hoàn toàn đồng hóa, trở thành một thiên ma không có ý thức của bản thân. Nhưng hiện tại trong lúc nguy cấp, gã không thể bận tâm quá nhiều. Lúc này hóa thành thiên ma, gã vung tay lên, bảy đại thế giới trong cơ thể xuất hiện, ngoài thân ngăn chặn ở trước Hứa Thanh. Khi xuất hiện, bảy đại thế giới phát ra tiếng vang xếp thành một hàng, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy thế giới này không ngừng phóng lớn, khiến cho khoảng cách giữa Thanh và Tây Ma Tử cũng bị kéo dài và méo mó. Rõ ràng cả hai không hề lùi lại, nhưng khoảng cách giữa bảy đại thế giới kéo dài khiến khoảng cách hai bên trở nên rất xa. Đạo ấn quyền hành này khiến Hứa Thanh cũng phải nghiêm túc tăng cao cảnh giác, nhưng sát khí cũng là như vậy. Lúc này hai tay hắn kết ấn, thần quyền và quyền hành lại cuộn trào, thân thể hắn lắc lư lao về phía Tây Ma Tử. Tây Ma Tử hóa thân thiên ma, đôi mắt đen kịt mà sâu thẳm, cánh tay phải khổng lồ lâng lên, cách không bắt lấy cây trường thương đã cắm vào mặt đất lúc trước. Lập tức trường thương rung lên, rồi từ mặt đất bay lên thu nhỏ lại một chút, bị Tây Ma Tử bắt lấy, mạnh mẽ quét về phía Hứa Thanh. Tiếng rít sắc nhọn vang lên, Hứa Thanh né tránh, âm thanh phản chấn, bản thân lại một lần nữa di chuyển bằng âm thần quyền, thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh Tây Ma Tử, mạnh mẽ trưởng xuống. Sắc mặt Tây Ma Tử u ám nhanh chóng phản kích, nhưng ngay lập tức Hứa Thanh lại biến mất xuất hiện ở bên khác. Hắn dùng phương pháp liên tục di chuyển bằng âm thần quyền, xuất hiện ở mọi vị trí trước sau trái phải của Tây Ma Tử. Dù Tây Ma Tử không phát ra âm thanh, nhưng máu chảy, tim đập, thậm chí âm thanh vô hình của sự sống cũng có thể bị Hứa Thanh nắm bắt. Điều này khiến trường thương của Tây Ma Tử không thể đánh trúng. Cảnh tượng này khiến trong lòng Tây Ma Tử càng thêm nặng trĩu, bởi vì thiên ma biến của gã càng duy trì lâu, nguy cơ bị đồng hóa càng lớn. Ma huyết trần tử trước mắt này không chỉ lực phòng ngự kinh người, pháp thuật cũng cực kỳ quỷ dị, tốc độ rõ ràng còn không chậm. Ở trong một thời gian ngắn, khó có thể diệt sát được. Do đó trong ánh mắt Tây Ma Tử lóe lên sự quyết đoán, tay phải mạnh mẽ vung lên, trường thương hung hăng phóng lên trời, đồng thời gã tự tay bắt quyết ấn vào trước ngực mình, thốt ra năm chữ: Thất ngục thiên ma giới. Lời vừa ra, gã phun ra liên tiếp năm ngụm máu tươi, thân thể lập tức suy yếu đi nhiều. Thuật pháp này uy lực cũng thực sự kinh người, chỉ thấy đất trời rung chuyển, ma khí toàn thân của gã bùng nổ mạnh mẽ phóng ra bốn phía, bao phủ lấy phạm vi 10 vạn dặm. Đôi mắt của Hứa Thanh lóe lên, bản thân cũng bị bao phủ vào trong đó. Đồng thời ảo ảnh đại thế giới đầu tiên của Tây Ma Tử hạ xuống, rớt thẳng xuống mặt đất, tạo thành tầng ngục đầu tiên, phong tỏa Hứa Thanh vào bên trong. Còn chưa kết thúc, trong chớp mắt là thế giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi tất cả bảy thế giới hạ xuống, chất chồng lên nhau, tạo thành thiên ma lao ngục, chấn áp tất cả, phong ấn mọi thứ. Thân thể của Tây Ma Tử ở trong tư thế khoanh chân cũng lún xuống ngồi trên thiên ma lao ngục. Ma khí trong cơ thể tỏa ra hòa vào trong lao ngục, hóa thành thiên lôi địa hỏa bùng nổ bên trong, muốn luyện hóa Hứa Thanh. Ở trong thiên ma giới, lửa bốc ngập trời, sấm chớp răng đầy, mặt đất thì cháy rực, trời cao còn có sao lửa rơi xuống. Hứa Thanh ở trong đó sắc mặt âm trầm, cảm nhận chung quanh và nhìn lên trời. Thông qua bầu trời có thể thấy Tây Ma Tử bên ngoài, càng có thể cảm nhận được đối phương sau khi thi triển pháp này thì đang bị yếu đi. Hắn hiểu đây mới chính là sát chiêu của Tây Ma Tử, vì vậy chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên biến sắc, cảm nhận được hình xăm trên cây nến đỏ sau lưng. Ngay khi hắn cảm nhận thì ngọn lửa chung quanh khi mà tiếp cận bản thân lập tức bị hình xăm của cây nến hấp dẫn, hội tụ về phía đó, dấu hiệu phục sinh lại xuất hiện. Hứa Thành nhíu mày, dù không biết vì sao nơi này lại khiến nến đỏ có dấu hiệu phục sinh, nhưng chỉ cần nhanh chóng phá vỡ nơi đây thì hắn có thể giải quyết mọi thứ. Vì vậy trong mắt hắn lập lòe hàn quang, từ giữa trán con dao khắc quyền hành vận mệnh lại bay ra, lóe sáng trước mắt. Hắn muốn sử dụng sức mạnh thực sự của dao khắc này để khắc họa hình ảnh đối phương phải chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở trong những phần sau nhé.